đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, nhập môn, bây giờ đi vào lên núi người đã có hơn 300 người. Đều là tiến vào thiên vân hạp cốc, nhưng còn chưa có người đi đến cuối cùng. Đi ở đằng trước quả nhiên chính là Tư Không Quang cùng Ngô Minh Lan. Mà ngày thứ hai giữa trưa, có một vị nam tử cái sau vượt cái trước, vượt qua Loan Sách cùng Lư Hoành Nhân. Lư Hoành Nhân nhìn thấy người kia khuôn mặt, hắn thở hồng hộc mở miệng. Người kia là Quan Bạc Viễn. Loan Sách cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Người này vậy mà cũng tới đến Ngạo Thiên Tông. Nam tử kia khí tức trầm ổn, không giống những người khác như vậy mệt mỏi. Từng bước một địa đuổi kịp phía trước hai vị nữ tử. Thẳng đến giờ Dậu, Tư Không Quang bỗng nhiên có chỗ phát giác. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Quan Bạc Viễn đã là đi tới sau lưng không đến 5 mét chỗ. Không ngờ có phía sau một người đến cư lên. Tư Không Quang điều chỉnh khí tức. Giờ phút này cũng không thể rối tung lên. Nàng không phải không tiếp thụ được thua, mà là không cho phép mình tại thắng bại chưa phân trước liền nhận thua. Thời gian một ngày, nàng đã có chút thích ứng cỗ này áp lực nặng nề. Căn cứ phán đoán của nàng, cái này hẻm núi có lẽ sẽ rất dài. Nhóm người mình chưa hẳn có thể đi đến, nhưng từ lên núi bắt đầu đến khảo hạch kết thúc thời gian là 3 ngày. Không biết cái này còn lại một ngày thời gian có đủ hay không đi đến hẻm núi. Nhưng nếu là ngay cả nàng đều không cách nào quá quan, kia người phía sau tự nhiên cũng không qua được quan. Như vậy quá quan điều kiện sẽ là đi ra hẻm núi. Tư Không Quang cảm thấy khả năng không lớn. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ trèo trống đến khảo hạch kết thúc mới là quá quan mấu chốt. Quan Bạc Viễn bước đi vẫn như cũ, dần dần kéo gần lại cùng phía trước hai người khoảng cách. Mà liền tại Quan Bạc Viễn muốn siêu việt hai người lúc, Tư Không Quang bỗng nhiên phát lực, bước tiến của nàng bỗng nhiên mở rộng, một lần nữa đi tới vị trí thứ nhất bên trên. Quan Bạc Viễn ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thoáng qua phía trước nữ tử, cũng tương tự phát lực đi đến. Giờ phút này huyền hoàng khí cho áp lực đã không có lại phát sinh cải biến. Bởi vậy dần dần thói quen hai người bắt đầu cạnh tranh. Không cần lo lắng áp lực bỗng nhiên tăng lớn mà làm bọn hắn khí tức quy luật sinh ra ảnh hưởng. Ngô Minh Lan cũng tại lúc này nhìn hai người một chút. Nhưng ngay lúc đó lại thu hồi ánh mắt. Nàng thở hào hển tiếp tục đi đến phía trước. Duy trì mình bước đi. Giờ phút này ấn Lưu Tô Chính đi tại hẻm núi phía trên. Tiếp dẫn sự tình đều giao cho Dư Chiêu Chiêu đi làm. Hồi lâu sau, ấn Lưu Tô đi tới trong hạp cốc. Hắn đứng tại một chỗ khác, nhìn về phía trước đi tới hai người. Khi thấy ấn Lưu Tô thân ảnh lúc, Quan Bạc Viễn cùng Tư Không Quang đều là ý thức được cái gì. Lúc này tăng tốc, gặp hai người ra tốc đi tới. Ấn Lưu Tô thì là cười cười. Có cạnh tranh ý thức tự nhiên cũng không phải chuyện xấu. Đương hai người từ ấn Lưu Tô hai bên đi qua lúc, kia cỗ khổng lồ áp lực trong nháy mắt biến mất. Hai người thân thể buông lỏng, lập tức hướng phía trước ngã xuống. Ngay sau đó, hai người đều là chống lên thân thể ngụm lớn thở hào hển. Mồ hôi thuận khuôn mặt cùng sợi tóc nhỏ xuống trên mặt đất. Ai là đệ nhất? Tư Không Quang thở hồng hộc hỏi một câu. Ấn Lưu Tô nhìn nàng một cái, cười nói, ngang tay. Nghe vậy, Quan Bạc Viễn thì mở miệng nói, ta là cái sau vượt cái trước. Ấn Lưu Tô nói, nhưng hai người các ngươi là đồng thời đến. Quan Bạc Viễn á khẩu không trả lời được. Xác thực, hắn cho dù là cái sau vượt cái trước, nhưng cũng là cùng đối phương đồng thời đến điểm cuối. Tư Không Quang thì trầm mặc xuống. Đối phương đích thật là cái sau vượt cái trước. Cái này nàng mà nói ngược lại là có chút bị người đuổi theo cũng thành công cảm giác bị thất bại. Ấn Lưu Tô nhìn hai người một chút, biết được trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Tư Không Quang chậm lại, chậm rãi đứng dậy. Ấn trưởng lão, hiện tại thế nhưng là coi như chúng ta lọt qua cửa. Ấn Lưu Tô nói, tại bực này đợi kết thúc đi. Vâng, Tư Không Quang lộ ra vui mừng. Mặc dù có chút vất vả, nhưng chỉ cần kết quả là tốt liền đầy đủ. Ấn Lưu Tô nhìn về phía hẻm núi con đường. Còn có một ngày thời gian. Tiếp xuống chỉ cần có thể đi đến hắn nơi này đến liền coi như là quá quan. Về phần cái này Thiên Vân Hạp Cốc, đám người cũng chỉ là đi một nửa không đến thôi. Theo sát hai người về sau đạt tới chính là Ngô Minh Lan. Tại áp lực tẫn tán lúc, nàng thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng cũng may nàng ổn ở. À, Ngô Minh Lan nhìn về phía Ấn Lưu Tô, ngạc nhiên hỏi, thế nhưng là quá quan rồi. Ấn Lưu Tô gật đầu cười. Ngô Minh Lan dùng tay áo lau lau rồi mồ hôi trên mặt. Thoải mái cười ha hà. Tư Không Quang cùng Quan Bạc Viễn đều là hiếu kỳ đánh giá vị này thiếu nữ. Hai người bên ngoài đều có chút danh khí, nhưng lại không biết vị này thiếu nữ. Nhưng Ngô Minh Lan biểu hiện cũng đủ làm cho hai người coi trọng. Thẳng đến ngày thứ ba, đi vào Thiên Vân Hạp Cốc người cũng bất quá 500 người trên dưới. Ấn Lưu Tô tính một cái canh giờ. Tối thiểu phải có một nửa người muốn bị hắn cửa này cho thẻ rơi mất. Sáng sớm ngày thứ bốn, hoa, huyền hoàng khí từ trong hạp cốc tiêu tán. Áp lực trong nháy mắt từ đám người trên thân biến mất. Trên 100 người đều là trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Rất nhiều người đều biết kết quả, mà một số người càng là cắn răng đập xuống mặt đất. Kết thúc, Ấn Lưu Tô mở miệng nói. Khảo hạch dừng ở đây. Chưa quá quan người liền đều tán đi đi. Huyền hoàng khí ma luyện, đối với các ngươi tu hành rất có ích lợi. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Không ít người ai thanh thở dài rời đi. Còn có chút người không cam tâm muốn thỉnh cầu, nhưng đều bị các đệ tử ngăn lại xua đuổi đi. Ấn Lưu Tô mắt nhìn những này đệ tử mới nhập môn. Sau đó nhìn về phía đường Liên Vân. Liên Vân, về sau liền giao cho ngươi. Tiểu sư thúc đi làm việc đi. Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm. Sau đó liền quay người rời đi. Giờ phút này Tư Không Quang bọn người đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua kia rời đi thân ảnh. Nguyên lai đó chính là huyền hoàng khí. Vị này ấn trưởng lão lại nắm trong tay huyền hoàng khí. Cũng tiếp tục 3 ngày bao trùm cái này cả tòa Thiên Vân Hạp Cốc. Cao thâm như vậy khó lường tu vi cảnh giới thật sự là làm cho người cảm thấy rung động. Chư vị đi theo ta. Đường Liên Vân chào hỏi một tiếng. Sau đó liền dẫn chúng đệ tử đến trên quảng trường đi. Trên quảng trường, Đường Liên Vân đứng ở nấc thang chỗ cao. Chắc hẳn chư vị tới này trước đó đã là nghe ngóng không ít tin tức. Bất quá ta vẫn là cần cho các ngươi đơn giản giảng giải một chút. Đám người nghe chăm chú. Đường Liên Vân nói ra. Trong núi trước mắt mở ra đạo trường có 4. Nàng đem một khối chuẩn bị xong phù lục đánh ra. Một bức tranh họa liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia vẽ lên đối ứng 4 tòa đạo trường phương vị cùng giản lược tin tức. Đầu tiên là ta nhị sư bá lập kiếm tâm cung. Chắc hẳn chư vị cũng đã được nghe nói tên của nàng. Kiếm tâm cung chính là kiếm tu đạo trường. Ngoài ra, nhị sư bá vẫn là tàng kinh các chủ. Thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man. Giữa sân rất nhiều người trẻ tuổi đều là đáy lòng nóng lên. Muốn kiến thức vị này tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên kiêu. Nghe đồn vị này hạ tiền bối tuy là hạo nhiên cảnh. Lại nhưng kiếm trảm tàng huyền cảnh tu sĩ. Sau đó là sư tôn ta. Đường Liên Vân hắng giọng. Rất là tự hào nói ra. Tạo hóa học đường chính là sư tôn ta Thu Bạch Lộ lập. Nàng lão nhân gia không chỉ là đạo trường chưa lập trước đó học đường tổng giáo tập. Vẫn là đan đường đường chủ. Thu Bạch Lộ danh tự có thể nói là không ai không biết. Không ít người đều là vì nàng mà đến. Muốn nhập Thu Bạch Lộ môn hạ tu hành. Dù sao hoàn mỹ thần khiếu tên tuổi còn tại đó. Mà đan đường đường chủ tin tức thì là thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này nếu là thiên vị chẳng phải là rất nổi tiếng. Không ít người tâm tư phun trào, đã là có quyết định, kế tiếp là Hà Lạc Cư, là ngũ sư thúc Khương Lạc Nguyên đạo trường, chủ tu phù trận chi đạo. Phù trận chi đạo, đám người nhìn chung quanh một lần, nghĩ đến nguyện ý tu tập phù trận chi đạo người là không nhiều lắm. Cuối cùng là Huyền Hoàng Các, Huyền Hoàng các chủ Ấn Lưu Tô chính là trước đó các ngươi thấy qua vị kia, chính là chúng ta tiểu sư thúc. Ngày bình thường chủ quản tông môn tài chính, trước đó cũng là học đường phó giáo tập. Nghe vậy, đám người liền nhớ tới lúc trước thấy qua vị kia nam tử trẻ tuổi. Đã là chủ quản tông môn tài chính, lại là học đường giáo tập, vô luận là từ tư lịch vẫn là từ tu vi cảnh giới đến xem. Người tiểu sư thúc này hoàn toàn chính xác cũng là cực tốt lựa chọn. Đám người lâm vào suy nghĩ. Đường Liên Vân nói ra, còn có cái gì vấn đề sao? Lúc này có người bỗng nhiên lên tiếng. Sư tỷ, vị kia Diệp tiền bối đạo trường không thu đồ đệ sao? Còn có Dương tiền bối. Không ít người phụ họa, đều là đối mặt khác hai tòa cũng không mở ra đạo trường có hứng thú. Đường Liên Vân nói ra, tứ sư thúc thời gian dài bế quan, tạm chưa xuất quan, sau khi xuất quan sẽ thiết lập đạo trường. Trước lúc này các ngươi có thể tại cái khác đạo trường đương dự thính sinh. Về phần đại sư bá, chấm ngoặc kép, Đường Liên Vân bất đắc dĩ nói ra, nàng lão nhân ra trước đó không có tham dự hội nghị. Chúng ta liền chỉ coi Vọng Nguyệt Nhai tạm thời không thu đồ đệ. Có người không cam tâm, liền hỏi, có thể thử một chút sao? Đường Liên Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có thể, dù sao đại sư bá cũng không nói không thu. Một số người quyết định đi Vọng Nguyệt Nhai thử một lần. Cuối cùng, Đường Liên Vân thần sắc nghiêm túc nhắc nhở một câu. Bất quá nhưng tuyệt đối không nên hung hăng càn quấy. Đại sư bá nếu là tức giận, ta sợ các ngươi xảy ra chuyện. Phía dưới mọi người đều là nhớ tới vị kia bên ngoài hung danh. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.